Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Thiên Chi Trọng, vật gì có thể nhận, Cuồng Man cuồng tiếu một tiếng, liền bỗng nhiên xông ra, mỗi phóng ra một bước, đại địa đều rung động một lần, lại sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái mấy trượng lớn nhỏ hố tròn. Nhìn như hiện tại Cuồng Man rất là vụng về, nhưng hắn tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt, to lớn nắm đấm như là sơn phong nện xuống. Khí thế cường đại nếu như muốn đem Đông Dương trấn áp. Đông Dương hai mắt co rụt lại, vội vàng lui lại, Cuồng Man nắm đấm hung hăng nện ở Đông Dương nguyên bản dừng lại vị trí bên trên. Tiếng oanh minh bên trong, đại địa kịch liệt rung động một chút, mấy đạo khe hở hướng tứ phương lan tràn, như là địa chấn, ngoài 10 trượng. Đông Dương dừng lại, ngưng trọng nhìn trước mắt hết thảy. Cuồng Man nện ở trên mặt đất hữu quyền, không có gấp thu hồi, mà là mở ra 5 ngón tay bắt lấy mặt đất, sau đó chậm rãi nhấc lên. Một nửa trượng thô cột đá liền từ khắp mặt đất chậm rãi nhấc lên. Không hổ là thổ chi đạo, dưới chân đại địa liền có thể vì đó cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Tại mọi người nhìn chăm chú, một cây thô hẹn nửa trượng, dài ước chừng hơn 20 trượng to lớn cột đá liền hiện ra trong mắt mọi người. Mặc dù nhìn kinh người, nhưng ở thời khắc này Cuồng Man trong tay, ngược lại là rất phù hợp. Chịu chết đi, Cuồng Man cuồng tiếu một tiếng, trong tay cự côn liền cuồng nện mà xuống. Lực đạo kinh người, chân thần sơ cảnh người tu hành đều hơi có vẻ không bằng. Đông Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Như một đạo lưu tinh xuất hiện phía trên Cuồng Man, sau đó rơi xuống, hỏa diễm nắm đấm trực tiếp đánh trúng Cuồng Man đầu. Nhưng ở tiếng oanh minh bên trong, Cuồng Man mảy may không hư hại, thật mạnh phòng ngự. Đông Dương âm thầm giật mình, vội vàng bay lên không, lần nữa kéo ra khoảng cách của song phương. Oanh, chấm ngoặc kép, cự côn cũng hung hăng nện ở trên mặt đất, rung động dữ dội bên trong. Toàn bộ sân thi đấu mặt đất ứng thanh sụp đổ, từng đầu dữ tợn khe hở tràn ngập ở trong sân mỗi một nơi hẻo lánh. Đứng tại phế tích đại địa bên trên, Cuồng Man giống như tận thế hạ duy nhất sinh linh, hiện lộ rõ ràng một loại man hoang buông thả, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Đông Dương treo ở hắn trên không, như là một vòng liệt nhật chiếu rọi cái này rách nát đại địa, chiếu rọi mảnh này hủy diệt sau đại địa. Cuồng Man ngẩng đầu nhìn về phía không trung Đông Dương, gằn giọng nói, Thương Sơn, có phải hay không cảm thấy rất bất lực? Hỏa diễm mạnh hơn, lại như thế nào dung chuyển đại địa? Nghe vậy, Đông Dương đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười càng ngày càng vang, cuối cùng biến thành vang vọng bầu trời cuồng tiếu. Giờ khắc này, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Đông Dương, so với Cuồng Man mặc dù là như thế nhỏ bé, nhưng ở trong mắt mọi người, nhưng lại là cao lớn như vậy, như là một cái cúi đầu chúng sinh thần linh. Tiếp tục mấy cái hô hấp cuồng tiếu đình chỉ, Đông Dương ngọn lửa trên người đột nhiên thu hồi, một lần nữa lộ ra Đông Dương thân ảnh. Cuồng Man, người rất tốt, phòng ngự vô song thổ chi đạo, cũng cho ta mở rộng tầm mắt, nhưng ngươi cho rằng cái này để cho ta thúc thủ vô sách, vậy liền 10 phần sai. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng, cái gì mới là vô kiên bất tồi lực lượng. Nghe nói như thế, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Đông Dương trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh không có lưỡi kiếm, như cây thước đồng dạng kiếm. Trên thân kiếm còn có rõ ràng chất gỗ hoa văn, đây là một thanh kiếm gỗ. Liền để ta nhìn ngươi kiếm, có gì chỗ hơn người? Cuồng Man cười lạnh một tiếng, trong tay cự côn bỗng nhiên đâm ra, lực lượng cường đại thốt nhiên mà phát, như muốn đem thương thiên đâm rách. Thiên Chi Trọng, vật gì có thể nhận? Ung dung lời nói, từ Đông Dương trong miệng bay ra, như là một người thư sinh nói một mình, như cùng ở tại hỏi thăm bộ này thiên địa. Thiên địa yên lặng, không người có thể đáp. Thừa Thiên kiếm giơ lên, cũng bỗng nhiên chém xuống, trong nháy mắt rơi vào kia nửa trượng thô to lớn thạch côn bên trên. lại ở trong nháy mắt này. Đông Dương đột nhiên hét to. Thiên Chi Trọng, người gánh chịu không được. Nương theo lấy thanh âm của hắn. Chân nguyên cấp tốc tràn vào Thừa Thiên Kiếm bên trong. Để vốn là nặng dị thường Thừa Thiên Kiếm, trở nên càng thêm nặng nề. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang. Cuồng man trong tay to lớn thạch côn liền từng khúc băng liệt. Thừa Thiên Kiếm tựa như là từ thiên ngoại hạ xuống thiên thạch. Đem đứng lặng tại tận thế đại địa bên trên sơn phong đánh tan. Mang theo Đông Dương cùng nhau phóng tới đại địa. Dưới tình huống bình thường Thừa Thiên Kiếm, Đông Dương dùng đều có chút miễn cưỡng. Mà chân nguyên đưa vào, để Thừa Thiên Kiếm trọng lượng gấp bội gia tăng. Đông Dương cũng vô pháp trưởng khống dạng này Thừa Thiên Kiếm. Chỉ có thể cùng nó cùng một chỗ rơi xuống. Dài đến hơn 20 trượng to lớn thạch côn. Tại kia dài 3 thước Thừa Thiên Kiếm dưới. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Theo Thừa Thiên Kiếm cấp tốc rơi xuống. Thạch côn đang nhanh chóng sụp đổ. Trong chốc lát, dài 20 mấy trượng thạch côn liền hoàn toàn băng liệt. Thừa Thiên Kiếm cũng rốt cục rơi trên người cuồng man. Không có khí thế cường đại bộc phát. Chỉ có kia không có gì sánh kịp trọng lượng. Rơi trên người cuồng man trong nháy mắt. Ngoài thân tụ tập hòn đá liền bỗng nhiên nổ tung. Thân thể cùng Thừa Thiên Kiếm. Cùng Đông Dương toàn bộ đánh tới hướng mặt đất. Oanh, chấm ngoặc kép. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Lồng ánh sáng bên trong nháy mắt vọt lên nồng đậm khói bụi. Trực tiếp đem ánh sáng che đậy bên trong không gian hoàn toàn che giấu. Như là hỗn độn chưa mở. Đại địa đang rung động. Toàn bộ quần anh cạnh kỹ tràng đều đang lắc lư. Kia bao phủ sân thi đấu lồng ánh sáng cũng tại quang mang lấp lóe. Phảng phất tại tiếp nhận cường đại lực trùng kích. Ngay sau đó, lồng ánh sáng bên ngoài mặt đất liền bắt đầu xuất hiện băng liệt. Từng đạo khe hở vụt xuất hiện. Trọn vẹn một vòng. Chiều tứ phương lan tràn. Một màn này, để ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Chưa hề đều không có chiến đấu dư ba lan tràn đến lồng ánh sáng bên ngoài. Hiện tại cũng không có. Nhưng vỡ ra đại địa đã lan tràn ra lồng ánh sáng bên ngoài. Vân Di gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nhưng nàng lại không động. Dưới chân chân nguyên phun trào. Trong nháy mắt đem ánh sáng che đậy bên ngoài hạn liệt khe hở bao trùm. Cũng tại thời khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được bên trong lòng đất truyền ra nặng nề lực lượng. Có ý tứ, Vân Di thầm khen một tiếng. Nhưng ở nàng chân nguyên ra chỉ dưới, đại địa vỡ ra xu thế rốt cục bị ngăn cản, lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, lồng ánh sáng bên ngoài đại địa liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lồng ánh sáng bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh. Khói bụi chưa tán, đám người cũng không nhìn thấy trong sân đấu tình huống như thế nào. Thiên Phong Long Nguyệt cái này tứ đại hoa hoa công tử sắc mặt lại có chút khó coi. Chiếu tình huống vừa rồi đến xem, cuồng man thất bại tỷ lệ đã là ván đã đóng thuyền. Cũng chính là bọn hắn cũng thua, chẳng những mặt mũi thua, còn mỗi người thua mất 50000 thần tinh, tuyệt đối không nên cứ thế mà chết đi. Thiên Phong Long Nguyệt tâm bên trong mặc niệm, hắn vì đề phòng vạn nhất thế nhưng là cho cuồng man một cái át chủ bài. Cứ việc thi triển lá bài tẩy này sẽ trả giá rất lớn. Nhưng chỉ cần có thể thắng, hắn mới không quan tâm cuồng man chết sống. Điều kiện tiên quyết là cuồng man có cơ hội sử dụng như thế át chủ bài. Hiện tại, Thiên Phong Long Nguyệt chỉ có thể mặc niệm cuồng man còn chưa chết. Còn có sử dụng lá bài tẩy kia cơ hội. Dù là còn có một hơi tại, vẫn như cũ có thể. Nhưng nếu là cứ thế mà chết đi, lá bài tẩy kia cho dù tốt, người chết cũng không cách nào sử dụng. So với tứ đại hoa hoa công tử loạn thất bát tao ý nghĩ, Hồng Phong công tử, Chử Duy, Lư An, phong vấn những này thiên quyền thập nhị tử bên trong người. Nghĩ càng nhiều thì là Thương Sơn triển lộ ra thực lực. Chỉ có Minh Thần đỉnh phong Thương Sơn, vậy mà có thể triển lộ ra chân thần cảnh lực lượng. Đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Nhất là một kích cuối cùng. Bọn hắn cũng không thể nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh kiếm kia là cái gì? Mộ Dung Chỉ Vũ cũng rất là nghi hoặc. Hắn biết Đông Dương đào mộc kiếm. Nhưng lại không biết Đông Dương còn có thanh này như cây thước kiếm. phiền phức tiền bối đem ánh sáng che đậy tán đi, để mọi người nhìn xem kết quả như thế nào. Bởi vì lồng ánh sáng nguyên nhân, đám người thần thức không cách nào thăm dò vào lồng ánh sáng bên trong. Mà bây giờ lồng ánh sáng bên trong khói bụi tràn ngập, đám người lại không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại phi thường muốn biết kết quả như thế nào. Vân Di cất cao giọng nói, thật có lỗi, tại kết cục chưa phân trước đó, này phòng hộ không thể mở ra triệt hồi. Huyết tinh thi đấu, nhất định phải phân ra sinh tử mới được. Tốt a, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người biết quy củ. Chỉ là bọn hắn quá muốn biết chuyện kết quả. Theo thời gian trôi qua, lồng ánh sáng bên trong khói bụi cũng tại dần dần tán đi. Trọn vẹn một lát quá khứ, đám người rốt cục có thể thấy rõ lồng ánh sáng bên trong tình huống. Trên mặt đất không ai. Nói đúng ra kia 200 trượng lớn nhỏ sân thi đấu đã không tồn tại. Bị một cái ngang nhau lớn nhỏ hố sâu thay thế. Trong hầm vẫn như cũ có khói bụi chưa tán. Khó mà nhìn thấy đáy hố tình huống. Ta đi, bao lớn lực trùng kích mới có thể đem 200 trượng mặt đất toàn bộ chôn vùi. Hai người đều không có một chút động tĩnh. Sẽ không cùng quy về lấy hết đi. Khó nói, Thương Sơn sống hay chết còn không biết. Nhưng cuồng man là giữ nhiều lành ít. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc. Kia hố sâu khói bụi bên trong, đột nhiên kích xạ ra một thân ảnh. Cũng ở trên không dừng lại. Chính là Thương Sơn. Chỉ là, thời khắc này Thương Sơn toàn thân nhuốm máu. Tóc tai bù xù. Cũng là chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn còn sống. Nhìn thấy Thương Sơn xuất hiện, toàn bộ sân thi đấu vẫn như cũ là yên tĩnh dị thường. Không có gieo hò, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đông Dương ánh mắt lập tức rơi vào lồng ánh sáng bên ngoài Vân Di trên thân. Nói, phiền phức tiền bối, đem phòng hộ tán đi đi. Lời này vừa nói ra, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Bởi vì kết quả vừa ra, Thương Sơn thắng, cuồng man chết. Vân Di cười ha ha, lợi hại, lồng ánh sáng tán đi. Vân Di vung tay lên. Trong hố sâu khói bụi ngay lập tức biến mất. Một cái sâu lớn vài chục trượng hố to mới rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Hố sâu dưới đáy căn bản không có người. Chỉ có một vũng máu. Cùng một đôi biến hình quyền sáo. Cuồng man đâu? Đông Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Kia bầy huyết là được. Chết không toàn thây sao? Đối với cái này, Đông Dương cũng là ngầm cảm giác bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới một kích này uy thế là như thế cường hãn. Chẳng những đem cuồng man tại chỗ xóa bỏ. Mình cũng bị kia cỗ cường đại lực trùng kích chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Lúc này mới ở phía dưới chờ đợi thời gian dài như vậy mới xuất hiện. Còn tốt cuồng man nhục thân bị oanh kích hài cốt không còn. Nhưng pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả vẫn là bảo tồn lại. Về phần cặp kia quyền sáo đã triệt để bị hủy. Lấy chi vô dụng, Đông Dương cũng không có thu lấy. Ai, nhục thân vẫn là không mạnh. Thiên kiếp chi thân tầng thứ hai sử dụng thừa thiên kiếm vẫn có chút miễn cưỡng. Không cần chân nguyên còn tốt. Nếu là thiên kiếp chi thân tầng thứ ba hẳn là sẽ tốt một chút. Thiên kiếp chi thân tầng thứ ba, chính là tương đương với chân thần cảnh. Bất quá, kia khoảng cách Đông Dương còn có chút xa. Vân Di cao giọng cười một tiếng. Trận này huyết tinh thi đấu, Thương Sơn thắng, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân nhịn không được reo hò một tiếng, Ngụy Minh cũng là cười tươi như hoa, Đông Dương thắng, bọn hắn lại lớn kiếm một bút, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là ý cười liên tục, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này đều sẽ cho người ta ngoài ý muốn, tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều không cần tình huống dưới, còn có thể lấy được như thế chiến tích. Nếu là toàn lực hành động, chỉ sợ đã có thể cùng chân thần đỉnh phong cao thủ đánh một trận. Thậm chí chiến thắng. Thương Sơn, bản công tử thần tinh. Hy vọng ngươi có cái kia mệnh đi hoa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.